Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 226, tiêu soái. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại cuối cùng có khả năng ngủ ngon giấc. Chuyện này nàng đều nhanh quên đi, thấy video mới nhớ tới, năm đó nàng chỉ là vì thú vị, vì tranh thủ hậu trường chờ ra sân các bằng hữu quan tâm. Mới nói này chút đại nghịch bất đạo, lúc đương thời người quay chụp nàng cũng không để ý. Hiện tại tốt, chịu khổ quà, kiểu Tư Đức, ngươi không thể vứt bỏ ta. Không thể, con mẹ nó ngươi trở lại cho ta. Trở về, Lý Tuyết Khanh nhìn xem gian phòng trống rỗng, phát hiện mình là cô đơn như vậy nhỏ yếu. Xong, không có biện pháp, Lý Tuyết Khanh không cam tâm, rất không cam tâm. Này loại tính chất cực kỳ ác liệt sự tình xuất hiện tại nóng lục soát bên trên, nên thấy người đều thấy được, kiểu Tư Đức cũng không có giúp nàng loại bỏ nóng lục soát ý tứ. Nói thật, hắn hẳn là cũng không có cái này dũng khí, có sự tình có khả năng đụng, có sự tình không thể chạm vào. Chuyện này tính chất quá nghiêm trọng, chuẩn xác mà nói đã nghiêm trọng qua giới. Hắn không riêng gì không nguyện ý quản, càng là không dám quản. Chỉ cần thân ở quốc gia này, liền không người nào dám đụng vào tương tự cấm kỵ. Nói trắng ra là, Lý Tuyết Khanh đã từng rốt nát ngôn luận là tại cùng Trình quốc gia đối đầu. Không chỉ là công ty quảng cáo nhóm sẽ kết thúc hiệp ước, hướng nàng yêu cầu bồi thường, còn có một số ngành chính phủ sẽ nặng yêu thích nàng. Nàng minh tinh đường tuy nói còn không có triệt để được chôn cất đưa, có thể đã chú định sẽ hết sức khó đi. Quân nhân không nên ưu tiên. Nói đùa cái gì? Địa chấn là quân nhân nhóm người đầu tiên xông vào. Nhảy dù trước đó những quân nhân kia tại lên phi cơ thời điểm liền liền di chúc đều viết xong. Nước lũ, một lớp quân nhân ôm bao cát hướng trong nước lấp. Xuống một lớp liền cuốn đi. Sau đó lại xuống một lớp, phòng cháy quan binh ra cháy, trước khi đi lẫn nhau ở giữa nói là cái gì, còn sống trở về, tại thiên triều ngươi có khả năng đen bất luận cái gì người. Thế nhưng duy chỉ có cái quần thể này, không có đen, nghĩ đỏ không ai ngăn đón ngươi, thế nhưng dựa vào đen quân nhân đỏ, ai cho ngươi dũng khí. Lý Tuyết Khanh ngây ngốc trong phòng ngồi, hai mắt vô thần. Bỗng nhiên, nàng đứng lên, điên cuồng quẳng nện cả phòng đồ vật, nàng tóc tai bù xù bộ dáng, tựa như một mụ điên. Hứa Thi Thi, đều tại ngươi, nhất định là bên cạnh ngươi tên tiểu tử hư hỏng kia quấy phá. Ngươi chờ, ta muốn làm chết các ngươi, làm chết các ngươi. Bành bành, khách sạn lớn bên trong. Truyền thông mọi người giật mình vô cùng nhìn xem đột nhiên nhảy đến nóng lục soát đệ nhất tin tức. Đều muốn cho tiêu soái quỳ xuống. Người này miệng có khả năng xin Guinness kỷ lục thế giới a. Đại huynh đai, bọn hắn chỉ là ăn mấy đũa thức ăn công phu, liền trợ công đều không cọ bên trên. Liền thấy Lý Tuyết Khanh rực rỡ quá khứ nhảy đến nóng lục soát vị trí thứ nhất. Cái này cũng quá kinh khủng. Huynh đệ, người cái này miệng có phải hay không bị người bàn qua a? Tốt có linh tính, không phục không được a. Tiêu soái huynh không đúng. Đại sư, tiêu soái đại sư, ta phục, mời ngài một cái. Vừa rồi tại hạ nói chuyện với ngài thời điểm, vậy mà cố gắng ngang hàng tương giao. Là tại hạ đường đột, tại hạ cho ngài chịu tội. Đại sư, chấm ngoặc kép, đại sư. Không mang thai không dục phương diện bệnh dữ không biết ngài cái miệng này có biện pháp nào không? Cứu vãn a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người này hoàn toàn coi tiêu soái là thành thiên đi lên thần tiên. Từng cái cung kính đến cùng linh vị trước quỳ vãn bối giống như. Cái này khiến tiêu soái hết sức không thoải mái. Ta mặc dù rất nghiêu bức, nhưng ta là người sống được a. Không đem làm này loại tế tổ biểu lộ nhìn ta. Tiêu soái nói, giữa chúng ta sự tình dễ nói dễ nói. Các ngươi a, liền là dễ dàng nóng vội. Lý Tuyết Khanh, sự tình vẫn chưa xong đâu. Ta cảm giác còn có việc lớn phát sinh a. Bởi vì việc này, nàng Minh Tinh Đường khả năng đều muốn đến cùng rồi. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy, mọi người không dám qua loa. Cúi đầu xuống, gắt gao nhìn điện thoại di động, thỉnh thoảng hoạt động mấy lần. Đã trải qua trước đó mấy món sau đó, mọi người đối tiêu xoáy năng lực thần kỳ đã tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ không phải là hoài nghi tiêu xoáy đại sư năng lực thời điểm. Chờ đầu kia tin tức xuất hiện, sau đó tranh thủ trở thành cái thứ nhất phát người. Đây mới là then chốt, có thể làm cho một minh tinh tinh đồ trực tiếp bị hủy. Chỉ sợ không chỉ là quan hệ xã hội loạn một điểm đơn giản như vậy. So Vũ Nhục Quân Nhân tính chất còn muốn ác liệt mới được. Cái này cần là cái gì trình độ việc lớn a? Nhìn chòng chọc microblogging Dương Nhất Dương quét mới một thoáng về sau. Hắn quan tâm hơn 3,000 người bên trong có người phát một đầu nhìn như bình thường microblogging. Khi hắn điểm tiến vào đi nhìn thoáng qua về sau, lập tức biết đây chính là tiêu xoáy đại sư nói đồ vật. Cũng là hắn đang đợi đồ vật. Phát bác người phát là bản gốc microblogging, mà lại đối phương fan hâm mộ rất ít, mong muốn dẫn tới phạm vi lớn truyền bá không thực tế. Cho nên, có được hơn 100 vạn fan hâm mộ Dương Nhất Dương biết rõ. Cơ hội của mình đến rồi. Ta muốn phát hỏa, ta muốn phát hỏa. Dương Nhất Dương dùng 5 giây nổi lên một cái lời ít mà ý nhiều bình luận về sau phát. Thấy bình luận, phát dùng tốc độ rõ rệt biến nhiều. Tâm đi theo thân thể co giật một dạng run rẩy lên. Hắn đầu kia bình luận là, đối hít thuốc phiện nghệ nhân số không khoan dung. Lý Tuyết Khanh, thỉnh lăn ra ngành giải trí. Trong tửu điếm, Lý Tuyết Khanh còn đang suy nghĩ lấy dùng như thế nào biện pháp của mình nắm trên mạng nóng lục. Xoát xóa bỏ, lại lập tức thấy Nam Thiên Báo chuyển tái một bài báo xã hạ phóng viên một bài microblogging. Thấy cái kia chỉ mặt gọi tên bình luận, Lý Tuyết Khanh triệt để mộng vòng. Việc này làm sao cũng bại lộ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Vươn mình là không thể nào. Đây là muốn thu thập kim ngân tế nhuyễn chạy trốn tiết tấu a. Lý Tuyết Khanh thất kinh trong phòng đi dạo, nói nhỏ lẩm bẩm cái gì, vẻ mặt hốt hoảng, giống như một bà điên. Nàng toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, cả người tản mát ra một cỗ nước hoa cùng mồ hôi hỗn tạp khó ngửi mùi. Ta không thể đổ, không thể, ta là minh tinh, ta muốn làm minh tinh. Ta không có hít thuốc phiện. Ta không có. Lý Tuyết Khanh dựa lưng vào tường, tay run rẩy chỉ tại trên màn hình điện thoại di động hoạt động. Do dự mãi sau điểm tiến vào mẫu đầu tin tức, đó là Nam Thiên Báo Dương Nhất Dương phát microblogging. Điểm sau khi đi vào sẽ phát hiện, trước hết nhất vạch trần nàng hít thuốc phiện microblogging là một đầu bản gốc chữ viết. Microblogging, vạch trần người họ Hồ. Microblogging ảnh chân dung là một cái màu da đen kịt chàng trai ăn mặc đồng phục cảnh sát. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta đều đã nhận lầm. Người tại sao phải vạch trần đi ra? Vì cái gì? Đầu này microblogging hướng xuống đảo, không ngừng kỹ càng giới thiệu Lý Tuyết Khanh đã từng hít thuốc phiện xã khu cưỡng chế cai nghiện lịch sử. Còn có Lý Tuyết Khanh ban đầu bị phát hiện hít thuốc phiện lúc hiện trường ảnh chụp. Chứng cứ vô cùng xác thực. Vô phương chống chế. Hứa Thi Thi, đều là ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn, ta muốn. Ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi ngươi có được hay không? Ngươi giúp ta một chút. Giúp ta một chút. Lý Tuyết Khanh đột nhiên quỳ ngồi dưới đất. Chết bắt lên trước mặt cái ghế. Toàn thân kịch liệt run rẩy, con người lên đảo, giữa mũi miệng truyền ra dồn dập run rẩy tiếng, nghiện ma túy phạm vào. Bao, bao, Lý Tuyết Khanh mau đem bao đảo tìm ra, cậy mạnh xé mở trong bọc một tầng vải mềm, móc ra núp ở bên trong một bọc nhỏ đồ vật. Hơn nửa giờ về sau, Lý Tuyết Khanh hồn hồn ngạc ngạc theo trong mê ngủ đứng lên. Lăng lăng nhìn điện thoại di động lên nóng nhất tin tức. Trầm mặc thật lâu, đưa di động vứt xuống đất. Qua loa dùng vây cái cổ, mũ che kín đầu bộ. Không nói một lời rời tửu điếm. Vỡ vụn trên màn hình, đang biểu hiện ra mới nhất tin tức. Lệnh, nghiêm cấm có hít thuốc phiện xử nghệ nhân xâm diễn truyền hình điện ảnh kịch. Ca múa biểu diễn các loại hình thức diễn xuất, đã từng truyền hình điện ảnh kịch chờ tác phẩm lập tức loại bỏ. Không được, khách sạn bên ngoài, đi theo tiêu soái truyền thông các bằng hữu thu được đầy đủ cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Dồn dập tăng thêm tiêu soái đại sư WeChat về sau. Hài lòng rời đi, Lý Tuyết Cầm đã rơi đài. Bọn hắn những người này không chỉ có là người chứng kiến, vẫn là thôi động người. Chỉ cần Lý Tuyết Khanh nhiệt độ còn không có hạ xuống đi, bọn hắn là có thể thừa cơ cân phong viết một chút tin tức, đi theo hỏa một quãng thời gian. Hiện tại mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí. Hứa Thi Thi cùng tiêu soái không hề rời đi, tại khách sạn cạnh trong lương đình ngồi, cười cười nói nói. Đi ra khách sạn, Lý Tuyết Khanh liếc mắt liền thấy được trong lương đình nói đùa hai người. Mặc dù Hứa Thi Thi tận lực làm ngụy trang, vẫn là che giấu không được cái kia cỗ thanh lãnh khí chất. Lý Tuyết Khanh không thể không thừa nhận, cho dù là làm đối thủ, Hứa Thi Thi hào quang vẫn là như vậy sáng ngời, khó mà bị xem nhẹ. Chú ý tới đến gần Lý Tuyết Khanh, trong lương đình hai người đều đứng lên. Hứa Thi Thi, hoa, tiêu soái, ngươi quá cường đại, tính toán quá chuẩn, nàng thật xuống tới a. Van cầu các ngươi, giúp ta một chút. Lý Tuyết Khanh mở ra cái khác đầu, cúi đầu xuống thanh âm khàn giọng nói. Ngươi nói cái gì? Hứa Thi Thi không có nghe tiếng. Lý Tuyết Khanh cắn răng, qua nhiều giây mới một lần nữa nói một lần. Van cầu các ngươi, giúp ta một chút, ta biết vị tiên sinh này có loại năng lực kia giúp ta. Ngươi chỉ cần nguyện ý giúp ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tiêu soái lắc đầu, không giúp được, hắn cái miệng này có độc, đã nói xong khẳng định mất linh, muốn giúp cũng không giúp được, mấu chốt là không muốn giúp. Loại người này trừng phạt đúng tội, giúp ngươi, ngươi làm chuyện sai lầm. Cho tới bây giờ mới bị đại chúng biết rõ, ngươi đi đến một bước này là bởi vì có lỗi, phạm sai lầm liền nên bị trừng phạt, chúng ta không giúp được ngươi. Hứa Thi Thi kiên định nói, một năm trước ta lại đã làm sai điều gì đâu, ngươi muốn như thế vu hãm ta, năm đó vì cái gì đối với ta như vậy? Bởi vì ngươi so ta đỏ. Lý Tuyết Khanh cắn răng nghiến lợi nói, sao ngươi đỏ? Hứa Thi Thi biểu lộ hết sức kinh ngạc, nàng cho là mình phương diện nào đó làm không tốt, mới khiến cho vị này đã từng bằng hữu ghi hận chính mình, đến mức muốn ra loại kia ác độc biện pháp nhắm vào mình. Trăm triệu không nghĩ tới, là bởi vì chính mình so với nàng đỏ, đây mới thật sự là nguyên nhân sao? Nếu nói ra, Lý Tuyết Khanh cũng không sợ, nhìn hầm hầm Hứa Thi Thi. Nói ra, đúng là ngươi ban đầu kéo ta tiến vào công ty, có thể là khi đó chúng ta điểm xuất phát cơ bản là giống nhau. Có thể về sau không bao lâu, ngươi cũng bởi vì khí chất hình ảnh tốt, tiếp đến cái thứ nhất phát ngôn. Ngươi lúc đó cho ta nói, nhất định giúp ta cũng tranh thủ một cái phát ngôn. Sau này, ngươi bắt đầu tiếp cái thứ hai phát ngôn, cái thứ ba phát ngôn. Còn ra mấy bài hát, càng ngày càng hòa, nhưng ta đâu, ngươi từ khi giúp ta lấy tới một cái rất nhỏ phát ngôn về sau, liền không còn có đã giúp ta. Trong công ty rất nhiều người đều đang nói, ngươi không muốn để cho ta lửa cháy tới, bởi vì ngươi sợ ta so ngươi hỏa, che lại ngươi đầu ngọn gió. Bằng không ngươi có nhiều như vậy tốt tài nguyên, vì cái gì không nhiều kéo ta một cái? Ngươi rõ ràng liền là muốn cho ta vĩnh viễn là một nhân vật nhỏ, làm trong đời ngươi phối hợp diễn, muốn nhìn ta nịnh nọt bộ dáng của ngươi, đúng hay không? Đối mặt Lý Tuyết Khanh chất vấn, Hứa Thi Thi bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng thiện ý trợ giúp Lý Tuyết Khanh, lại bị Lý Tuyết Khanh nghĩ thành dạng này. Ta giúp ngươi, ngươi còn trái lại trách ta bang không đủ. Làm người tại sao có thể như thế không giảng đạo lý? Tiêu Soái khe khẽ thở dài, nói, thằng Mét ân đấu gạo thù. Người a, Thi Thi, chúng ta đi thôi, đừng tìm này loại tên điên chấp nhặt. Người này xung quanh có cái tiết mục đúng không? Chúng ta trở về chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị. Lý Tuyết Khanh ngăn ở hai người trước mặt, không buông tha nói, dừng lại, các ngươi đứng lại cho ta. Lý Tiểu Thư, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy trốn đi. Tiêu Soái hời hợt nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tuyết Khanh ngây ngẩn cả người. Tại cái kia, nhanh nhanh nhanh, chính là nàng, khách sạn quản lý đại sảnh mang theo nữ sĩ bao ra. Mang theo hai người mặc đồng phục cảnh sát người vội vàng chạy tới. Hai vị nhân viên cảnh sát lập tức giam còn đang sững sờ Lý Tuyết Khanh. Một người trong đó theo quản lý đại sảnh trên tay túm lấy rách dưới bao da. Xuất ra bên trong bọc nhỏ trang túi. Đem trang ở bên trong ống chích loại hình đồ vật tại Lý Tuyết Khanh trước mặt phô bày một thoáng. Hỏi, có phải hay không là ngươi? Lý Tuyết cầm hốt hoảng lắc đầu. Con mắt trừng mắt, cũng không nói gì đi ra. Mang đi, Lý Tuyết Khanh giãy giụa quay đầu lại. Tuyệt vọng nhìn xem Hứa Thi Thi, mãi đến rốt cuộc nhìn không thấy. Hứa Thi Thi thấy Lý Tuyết Khanh theo trước mắt biến mất. Thở phào một cái, nén ở trong lòng tảng đá lớn biến mất. Nàng cảm giác trên thân dễ dàng rất rất nhiều. Tiêu Soái, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại cuối cùng có khả năng ngủ ngon giấc. Ngoặc kép, trên Internet, nóng lục soát một đợt nối một đợt đổi. Để cho người ta không kịp nhìn, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, nóng lục soát đệ nhất liền thay đổi nhiều lần. Ban đầu là Hứa Thi Thi vũ nhục quân nhân, sau đó là Hứa Thi Thi hít thuốc phiện, tiếp theo là ích họ nghệ nhân hít thuốc phiện bị bắt. Cuối cùng là ích họ nghệ nhân thân phận công khai, Lý Tuyết Khanh, lần lượt kinh bảo tin tức hết sức hút người nhãn cầu. Ăn dưa quần chúng lập tức ăn nhiều như vậy dưa, dạ dày đều muốn chống đỡ nổ. Không hổ là ngành giải trí, này giải trí tính liền là cao. Tùy tiện một cái hạng hai tiểu minh tinh là có thể chơi ra nhiều như vậy nhiều kiểu. Theo được bao nuôi, đến bao nuôi mặt trắng nhỏ. Lại đến này mấy việc tính chất ác liệt sự kiện. Lý Tuyết Khanh dùng chính mình mặc dù ngắn ngủi lại phong phú vô cùng nhân sinh trải qua vui vẻ. Quảng đại quần chúng đã hoàn toàn xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Trước kia có rất nhiều người không biết Lý Tuyết Khanh. Hiện tại ai không biết, ai không hiểu, mọi người đều biết Lý Tuyết Khanh là một người mới. Các hạng toàn năng thời đại mới nhân tài. Một phen tin tức oanh tạc về sau. Đầu thứ nhất nóng lục soát nội dung lại một lần nữa biến. Nóng lục soát đệ nhất, Hứa Thi Thi đâu? Đúng, chính là cái này vấn đề. Hỏi Hứa Thi Thi đi đâu rồi? Vinh đăng nóng lục soát đệ nhất. Phải biết, Hứa Thi Thi mới là mấu chốt của sự tình a. Nàng một người thiện lương như vậy bị Lý Tuyết Khanh này loại thủy tính dương hoa. Đạo đức bại người xấu vu hãm. Đã nhận lấy không biết bao nhiêu thống khổ, ác người đã bị trừng phạt, thụ cực lớn ủy khuất Hứa Thi Thi chẳng lẽ không nên bị mọi người thật tốt quan tâm sao? Hứa Thi Thi, trở về ca hát đi, trở lại chúng ta trong tầm mắt, không phải trực tiếp cái chủng loại kia trở về, là chân chính trở về, chúng ta muốn nhìn ngươi một chút, trở về đi, ta cũng đang chờ ngươi. Cùng vị kia nam ca thần cùng lúc xuất hiện tại trên TV tốt nhất rồi. Chờ mong y ân, ta cũng chờ mong, chờ Hứa Thi Thi 368 ngày. Hứa Thi Thi fan không não lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tin tức điểm nóng hướng gió chậm rãi theo đối Lý Tuyết Khanh dùng ngòi bút làm vũ khí truyền. Thành đối Hứa Thi Thi chờ đợi, giờ khắc này. không biết có bao nhiêu người muốn nhìn đến Hứa Thi Thi xuất hiện. Đúng vào lúc này, đô thị minh tinh báo quan bác phát bác, ngắn ngủi một câu, cấp tốc tại trên Internet nhấc lên một trận gió lốc. Bản tối thứ 6 9 giờ, Hứa Thi Thi không hàng đô thị minh tinh báo, đang chờ ta sao, ta trở về, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.